Bình minh ngủ say, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh tỉnh lại trong một mảnh lạnh lẽo tiêu điều khi hắn mở mắt ra, ngũ giác tụ lại, đầu tiên phát hiện là chung quanh không còn tối như vậy nữa. Vốn là bên trong cứ điểm rách nát, bởi vì uy lực của tinh cốt giới chỉ bộc phát, đỉnh trời bị mở ra mấy lỗ thủng. Giờ phút này đã vào đêm, song từ lam nguyệt của Alpha dị tinh đang treo trên cao, ánh trăng từ trong lỗ thủng rơi xuống, lại bị tuyết đọng trên mặt đất phản xạ, chiếu sáng bốn phía trong suốt. Cách đó không xa, thi sơn huyết hải của sinh vật dị tinh vẫn còn. Khương Kiến Minh tựa vào một góc nhỏ của cửa tự động và thông đạo, trên người đầu tiên là khoác áo khoác quân đội của mình, lại được Ryan che chở trong ngực. Tuyết rơi từ trên trời rơi hơn phân nửa đều tích tụ trên người Hoàng Thái Tử. Anh nhắm mắt lại, hai má xanh biếc, cánh môi khô nứt không thấy nửa điểm huyết sắc, hơi thở so với Khương Kiến Minh trước khi lâm vào hôn mê càng yếu ớt hơn. Ryan, Khương Kiến Minh run rẩy. Sau một trận tuyết rơi một lần nữa vào ban đêm, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Mất máu cùng bệnh thể làm cho hắn căn bản không cách nào chống đỡ loại rét lạnh này, theo bản năng muốn cuộn mình lại. Những ký ức vụn vặt nhận được giống như mảnh ghép, trong đầu chậm rãi được ghép lại hoàn chỉnh. Chiếc nhẫn, tinh xào, máu và di chúc, mưa sao băng sau đêm mưa. Khương Kiến Minh một mặt lạnh đến phát run, một mặt kéo Ryan lại gần, vỗ đi tuyết đọng trên người người sau, một lần nữa cởi quần áo ra, khoác lại trên người Ryan. Suy nghĩ một chút, hắn lại từ bên cạnh nhặt được chút tuyết đọng sạch sẽ, ngậm trong miệng mình hòa tan, lại ôm lấy Hoàng Thái Tử bất tỉnh nhân sự, lấy môi đặt môi cho hắn uống chút nước. Khương Kiến Minh mơ hồ cảm giác được, trước khi tinh cốt giới chỉ bộc phát, ôm lấy mình hẳn là nguyên thân sau khi dung hợp trí nhớ. Nhưng giờ phút này người này lại hôn mê bất tỉnh, nếu không phải như thế, hắn nên có vô số lời muốn chất vấn. Về quá khứ và tương lai, về người chết và người sống. Về tình yêu, và tất cả đau đớn, cảm xúc hỗn tạp xung quanh, không thể tìm thấy một lỗ hổng phát tiết. Nhưng thân thể Khương Kiến Minh đã không thể thừa nhận liên tiếp cảm xúc bộc phát, hắn lại bắt đầu không ngừng ho khan, hai gò má nổi lên bệnh trạng đỏ bừng. Đứng dậy, anh ta phải đứng dậy và đưa Ryan ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, tình huống của Ryan sẽ càng ngày càng nguy hiểm, mà chính mình lại càng. Khương Kiến Minh lấy tay chống đầu gối, lắc lư đứng lên. Hắn đã cảm nhận được một đợt đau đớn mới ở sâu trong cơ thể mơ hồ nảy mầm, chấn định dược toàn bộ trống rỗng, không biết khoảng cách tiếp theo tinh loạn phát tác còn có thể chống đỡ được bao lâu, có lẽ lần sau chính là tử kỳ của hắn. Nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi, thậm chí không thèm để ý, Khương Kiến Minh nhịn qua một trận hư thoát phiếm đen trước mắt. Chậm lại vài giây, xác nhận mình sẽ không ngã, lúc này mới một lần nữa cõng Ryan lên. Hắn biết, từ nay về sau trên đời sẽ không còn tồn tại bất kỳ loại ngoại lực nào nữa, có thể khiến hắn dao động, buộc hắn phải rụt rè. Thanh niên tóc đen cúi đầu, nhìn lòng bàn tay phải của mình, lại lật lại nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp kia. Nhìn các ngươi xem, hắn bỗng nhiên mím môi nở nụ cười, nhỏ giọng nói với các hạt tinh thể trong cơ thể. Cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Khương Kiến Minh từng bước đi về phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi xa xôi, mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng pháo nổ của sinh vật dị tinh. Cuộc chiến giữa Ngân Bắc Đầu và tinh thể giáo vẫn đang diễn ra. Sau khi tổn thất hơn phân nửa giáo chúng cùng một vị giáo chủ mạnh nhất, đây có thể nói là phản công cuối cùng của tinh thể giáo. Vậy thì càng phải ra ngoài càng sớm càng tốt, Thái tử đế quốc trực tiếp sinh tử không biết. Người bên ngoài sợ là muốn gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, Khương thấy Minh nhíu mày, chuyện kỳ quái xảy ra. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một số lượng lớn sinh vật dị tinh gặp phải con đường phía trước, nhưng kế tiếp một đoạn cự ly rất dài, cơ hồ không có tình huống địch. Ngẫu nhiên sẽ có một hai sinh vật dị tinh xuất hiện ở trước mặt, bị lực lượng tinh cốt giới chỉ dễ dàng chém giết, càng nhiều thì không có. Khương Kiến Minh trong lòng bất an sinh sôi nảy nở. Hắn tuyệt đối không dám cho rằng đây là vận may gì. Muốn nói uy lực bộc phát tinh cốt giới chỉ vừa rồi đã dọa lui tinh thể giáo. Càng hoang đường hơn, nếu tinh thể giáo đối xử với kẻ địch tốt như vậy, Ngân Bắc Đầu còn dùng đánh đến bây giờ còn tịch thu binh sao? Chẳng bao lâu, bí ẩn được tiết lộ. Trước khi xuất phát, Khương Kiến Minh từng nhanh chóng vượt qua bản đồ và lộ tuyến trong đầu một lần. Trí nhớ của hắn ở chuyện trọng yếu coi như đáng tin cậy, sau khi tâm tình dao động như vậy. Cũng không quên phương hướng. Hắn lại đi khoảng một khắc đồng hồ, đến điểm tiếp tế đầu tiên dự kiến, khu tập thể của binh lính bình thường Ngân Bắc Đầu. Đi khu tiếp tế quá xa, Khương Kiến Minh căn bản không nghĩ tới phương hướng kia, nhưng người bình thường đều ở trong tay giường. Ngân bắt đầu đệ nhất quân rút lui vội vàng, binh lính hẳn là không kịp mang hết vật tư vụn vặt đi. Vậy thì xác suất rất lớn có thể lấy được một ít nước ăn và thuốc trong khu ký túc xá, nếu may mắn, thuốc an thần và máy thông tin liên lạc cũng có hy vọng. Khương Kiến Minh chuẩn bị ở chỗ này hơi thở phào nhẹ nhõm, lại đi tìm robot. Nhưng khi hắn dùng tinh cốt cạy cửa tự động, khu ký túc xá đập vào mắt lại một mảnh hỗn độn. Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch, trong mắt đen đến mức người bĩu người, tầm mắt đảo qua sàn nhà. Một mũi thuốc chấn định đã vỡ ở đó, dược dịch còn đang ngất đi. Mới vỡ, sinh vật dị tinh thông minh vừa mới tới. Cho nên ở trong khu ký túc xá hỗn độn này, những vật tư có thể cứu mạng đối với bọn họ mà nói, cho dù một chút cũng sẽ không tìm được. Nhưng tại sao, Khương Kiến Minh lại lâm vào nghi vấn này? Hắn một đường này đủ chú ý che giấu hành tung, gặp phải sinh vật dị tinh trí năng cũng tất nhiên sẽ giết chết. Đám vật này đến tột cùng là dự đoán được phương hướng di chuyển của hắn như thế nào? Nói cho cùng, đám sinh vật dị tinh trí năng này rốt cuộc là lai gần gì, đế quốc đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Mà đối với Khương Kiến Minh mà nói, đã từng hắn muốn tìm kiếm quá nhiều câu đố, cũng không có nghiêm túc đem tâm tư đặt ở trên này. Một tiếng nổ lớn nổ đến lỗ tai đau nhức, đại khái là có đạn pháo rơi xuống phụ cận, chấn động đến đống đổ nứt từ đỉnh đầu rơi xuống. Khương Kiến Minh từng bước lui về phía sau, duy trì tư thế cảnh giác rời khỏi khu ký túc xá. Vậy thì bây giờ bắt đầu suy nghĩ, hắn thầm nghĩ. Chỉ có suy nghĩ là hoàn toàn thuộc về sức mạnh của riêng mình. Khu đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu y tế tạm thời, một mảnh binh hoang mã loạn. Xe đẩy chất đầy thuốc và dụng cụ đang chạy, những người bị thương nhẹ nâng những người bị thương nặng lên cáng, còn có thể đi lại nâng đỡ lẫn nhau, nơi này đang rút lui. Trong đó còn xen lẫn tiếng nôn mửa lật sông đổ biển, tiếng ho khan gấp gáp, tiếng rên rỉ đau đớn, giống như hiện trường dịch bệnh lây lan. Lưới chết của tinh thể giáo phá lưới làm cho các hạt tinh thể hoàn toàn cuồng loạn. Đại bộ phận người còn có thể chống đỡ một chút, nhưng người bị thương đã không còn được nữa. Nhất là mấy ngày trước trong tác chiến nguy cơ lâm tinh loạn, thậm chí binh lính đã tinh loạn phát tác lại được chấn định dược ba đời cứu trở về, đã nguy hiểm. Cẩn thận, một góc trong hỗn loạn, Chán Đường chấn đầy mồ hôi, hắn giúp binh lính y tế đem một thương binh hôn mê đưa lên cáng di động. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu, Đường Chấn, Bối Mạn Nhi thở hổn hển chạy tới. Trời ạ! Sao ngươi còn ở đây, ta tìm ngươi thật lâu. Đường Chấn nắm lấy cánh tay của cô, lo lắng nói. Hiện tại nhân thủ không đủ, còn có thể đánh đều đi tiền tuyến, y binh cũng đi hơn phân nửa, đều là thương binh nhẹ phụ trợ người trọng thương tự mình rút lui. Tôi phải đợi để đi, tuy nhiên, nói là rút lui, có thể rút đi đâu đây? Hiện tại Ngân bắt đầu đang có rút vào bên trong, nhưng nồng độ tinh thể trong khu vực cứ điểm đều tăng lên, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ngưỡng. Trừ phi đưa những người bị thương ra ngoài vũ vực. Nhưng ngoài không gian cũng có tinh hạm đang giao chiến. Có thể dùng robot hay không? Bối Mạn Nhi lo lắng nói. Dùng lời của robot, mục tiêu không dễ thấy như tinh hạm, có thể mở ra trùng động nhảy nhót nhỏ hơn, đem mọi người trực tiếp đưa về cứ điểm thứ hai. Đường Chấn cũng gấp đến mức muốn chết. Không được, vậy phải hao phí bao nhiêu robot a? Hơn nữa người bị thương chỉ biết càng ngày càng nhiều, cái này phải dùng robot đưa người bị thương. Đặc biệt không phải là một cái động không đáy sao? Nói liên tiếp hắn mới phản ứng lại, trừng mắt nói. Không đúng à, ngươi cũng không phải là người bị thương, đến nơi này làm gì? Bối Mạn Nhi, sinh vật dị tinh sắp tới rồi, Tạ thiếu tướng suy đoán người bị thương không có cách nào kịp thời rút lui, phái một chút binh lực tới ngăn cản. Ôi, nhanh lên, nàng nói tiếp, trên tay cũng không mơ hồ, cùng Đường Chấn nâng lên một vị trọng thương binh khác. Hai người, để tôi yên. Một cái thanh âm khàn khàn quen thuộc lại truyền đến. Bối Mạn Nhi cúi đầu nhìn, giật mình, lại là Trung úy Raymond. Hắn bị trọng thương trong nhiệm vụ đoạt lại chủ pháo, hiện tại cả người cuốn băng, trên làn da trần trụi đã hiện ra tinh thể chảy máu. Raymond cười khổ nói, bộ dạng của ta, 8 phần là sắp. Được rồi ai ngài, Đường Chấn không khỏi nói đem hắn khiêng lên cáng. Tiểu Khương không phải đã nói qua sao, nếu tinh loạn tử vong ngược lại trở thành chất dinh dưỡng của tinh xào. Chúng ta ai cũng không được chết. Đều phải sống sót, một người không thể thiếu. Ngay sau đó, chân họ rung chuyển. Địch tập kích, sinh vật dị tinh bắt đầu va chạm vào vách ngoài, xếp hàng trục xuất. Xa xa có người hô to. Robot bay lên không trung, cẩn thận lưới phòng ngự phía trên bị đánh nát. Bối Mạn Nhi sắc mặt tái xanh, quay đầu nhìn ra ngoài. là địch tập kích, ta phải đi. Tang Thao, tôi vẫn có thể di chuyển, tôi và bạn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lao ra khỏi khu y tế tạm thời, chỉ thấy bóng đêm trên đỉnh đầu buồn bực đến mức làm cho người ta không thở nổi. Bóng đèn dưới ánh trăng xoay quanh, không ngừng va chạm vào lưới phòng ngự lam lam trên pháo đài. Bên dưới, sinh vật kỳ lạ như thủy triều đang đập vào bức tường bên ngoài của pháo đài và cố gắng leo lên. Điều này là khủng khiếp. Nó đến rất nhanh, Bối Mạn Nhi cùng Đường Chấn khẩn trương liếc nhau, đang chuẩn bị chạy tới chỗ robot của mình. Đột nhiên, Đường Chấn dừng bước, dư quang nhìn thấy có bóng người chậm rãi đi tới mép tường bên ngoài, một cánh tay giấu dưới áo quân đội, duỗi cổ nhìn xuống phía dưới. Ông hét lên, đằng kia, bạn đang làm gì, để rút lui. Bóng người nghe tiếng quay đầu lại. Đường Chấn lập tức nhận ra, đó là Lão Lưu. Những người lính truyền thông cũ đã làm việc trong tháp canh trong nhiều thập kỷ, thích hút thuốc, thích nói chuyện lịch sử với các tân binh, nhưng đứng không bao giờ có lỗi. Mới hôm qua, bụng hắn bị sinh vật dị tinh đâm một lỗ thủng, một cánh tay còn đang bị bỏng trong oanh tạc, binh lính y tế nhìn cũng âm thầm lắc đầu. Loại thương thế này, một khi tinh hạt ngoại giới hơi có dao động, tất nhiên là nhóm tinh loạn đầu tiên. Lão Lưu trong lòng cũng rõ ràng mình thành gánh nặng, hai ngày nay không ăn không uống, vẫn suy sụp nằm. Nhưng hiện tại đại địch trước mắt, hắn lại giống như ma quỷ, chính mình đi ra. A, là Trung úy Tiểu Đường A, dưới ánh trăng. Gương mặt đầy nếp nhăn của Lão Lưu có chút thần bí hề hề. Trong thực tế, hai ngày này, tôi đang suy nghĩ về một câu hỏi ông. Đều nói đám tà giáo này, lợi hại thì lợi hại ở bọn họ không sợ chết, có phải hay không? Con người đục ngầu của cựu chiến binh rất sáng, chậm rãi nhếch miệng, lộ ra hàm răng có chút vàng ố nhưng rất sạch sẽ. Nhưng chúng ta cũng không sợ nha. Đồng thời hắn cũng triển khai cánh tay còn nguyên vẹn kia. Dưới quân y ẩn giấu một cái gì đó hình elip lạnh như băng, trên đỉnh mang theo một cái vòng kéo. Trong đầu Đường Chấn giống như có một tia chớp trắng sáng. Bạn, ngươi muốn, cựu chiến binh bị thương đứng ở rìa hàng rào hợp kim, lặng lặng nhìn đám sinh vật dị tinh trèo lên phía dưới. Hắn dùng một cánh tay đưa vòng kéo của quả bom đến bên miệng, đồng thời run rẩy nâng bàn tay cháy đen kia lên, kính một quân lễ. Không cần, Đường Chấn giống lên một tiếng muốn xông lên ngăn cản. Nhưng mà ảnh hưởng đến miệng vết thương, gãy xương đau nhức. Hắn lại nháy một bước, ngón tay nắm chặt một nắm không khí. Một giây sau, thân ảnh gầy gò tung người nhảy lên. Ánh sáng nóng rực làm cho người ta không mở được mắt, Lão Lưu bỗng nhiên mở miệng, kéo vòng từ giữa răng rơi xuống. Thanh phong đập vào mặt, nuốt chửng thanh âm khàn khàn cuối cùng của cựu chiến binh này. Đế quốc, vạn, tuế, ầm ầm, bốn năm sinh vật dị tinh đã bò nửa đoạn đường bị hất bay. Kêu thảm thiết rơi xuống mặt đất. Đường Chấn hai chân nhũn ra, ngã về phía trước. Bối Mạn Nhi ôm lấy hắn, sau đó bị dẫn đến mất thăng bằng. Lão Lưu, đầu gối hai người đồng thời nặng nề rơi xuống đất, không dám tin nhìn vách ngăn trống rỗng. Đột nhiên, răng của Đường Chấn bắt đầu run rẩy, anh cảm thấy một sự im lặng kỳ lạ tràn ngập trong khu y tế tạm thời. Trong lòng hắn dâng lên một tia khủng hoảng, vội vàng quay đầu lại. Phát hiện rất nhiều trọng thương binh đều nhìn chằm chằm vào chỗ Lão Lưu nhảy xuống. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trọng thương binh này lần L khác tỉnh ngộ lại. Chỉ cần không phải tinh loạn tử vong, chỉ cần ở tinh loạn tìm tới mình trước đoạn, vậy sẽ không liên lụy quân đội, cũng sẽ không tiện nghi tinh xào. Phanh, tiếng súng, cách đó vài bước chân, một lính y tế đang vội vàng lấy ra thuốc an thần còn lại. Hắn hộ tống nữ binh trọng thương mất máu. Nửa người dưới tê liệt, hơn nữa hiện tại sắp tinh loạn. Nhưng vỏ súng bên hông đột nhiên trống rỗng, sau đó là tiếng súng. Khi các nhân viên y tế quay trở lại trong sợ hãi, viên đạn đã xuyên qua thái dương của người phụ nữ. Khóe miệng nàng lộ ra ý cười điềm đạm, súng ống từ trong tay trượt xuống. Tiếng súng lại vang lên, tiếng tự bảo lại vang lên. Trong tay vũ khí gì cũng không có trọng thương nhân, dùng tinh cốt của mình bôi cổ mình. Những người lính y tế không thể ngăn chặn họ khóc với sự hối tiếc. Bóng đêm bị phá vỡ thành vô số mảnh vỡ. Báo cáo Tạ thiếu tướng. Nơi này là khu pháo đài phía đông, khu y tế tạm thời. Không cần phân công binh lực yểm hộ đến bên chúng ta nữa. Pháo đài ở độ cao lớn, pháo binh liên tục. Trong phòng chỉ huy của kỳ hạm ngân Bắc Đầu Thiên Khu, Tạ Dư Đoạt một tay chống trán, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu lo lắng trầm ngâm. Nghe được câu báo cáo này. Hắn mới ngẩng đầu lên. Tất cả những người bị thương đã được rút đi, nhanh như vậy. Vâng, những người bị thương nhẹ và trung bình và 1/3 những người bị thương nặng được bố trí trong khu y tế tạm thời đã hoàn thành nhiệm vụ sơ tán. Còn lại hơn 300 trọng thương nhân, lựa chọn tự quyết định, hoặc cùng dị tinh sinh vật đồng quy vô tận. Xin ngài yên tâm, cũng không có tinh loạn, một người cũng không có. Trong vẻ mặt Tạ Dư Đoạt xuất hiện khoảng trống 2 giây. Hai tay hắn chống đài chỉ huy, cứng ngắc đứng lên. Cái gì, khu vực y tế tạm thời, cạnh tường bên ngoài. Raymond quấn băng gạc ngồi ở chỗ đó, cố hết sức thở hổn hển. Anh híp mắt lại, cười rộ lên vẫn là trung úy trẻ tuổi thuần phác kia. Vài phút trước, thái độ của hắn kiên quyết cự tuyệt lời khẩn cầu của lính y tế bảo hắn rút lui, cũng đem cánh tay đã bắt đầu giải tinh thể của mình cho mọi người xem, rốt cục như nguyện thay đổi một viên đạn nổ hạt tinh thể. Thiếu tướng Bảo Trọng, để có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm điều đó dưới bàn tay của ngài và thống đốc Horing. Nói xong câu này, Raymond cúp máy, trong tay cầm quả bom lên. Hắn nhìn về phía đế quốc, lẩm bẩm: ba, mẹ, con trai sẽ biến thành bạch điểu, bay về nhà. Sau đó, hắn nhìn chuẩn sinh vật dị tinh phía dưới, chọn cái đầu lớn nhất, bò nhanh nhất, cắn mở vòng kéo nhảy xuống. Không có người bị thương nào phải tiễn đi. Bên trong pháo đài ngân bắt đầu, cũng không sinh ra càng nhiều thi thể tinh loạn vặn vẹo xấu xí. Chỉ có lửa vụn rải rác thiêu đốt tuyết, vài làn khói thuốc súng chậm rãi bay lên dưới ánh trăng xanh, giống như anh hồn không nỡ rời khỏi bầu trời đêm này trước khi bình minh buông xuống. Những người bị thương và binh sĩ được đặt tại cứ điểm mới, Đường Chấn quỳ xuống đất, bật khóc. Bối Mạn Nhi bên cạnh cắn môi phát run, lặng lẽ rơi lệ. Hy vọng đến từ đâu? Hy vọng đến từ cái chết. Ngày mai đến từ đâu? Ngày mai đến từ sự chia tay của hôm nay, cách chương.